Hồng Quân nói như thế, Thẩm Long không thèm để ý chút nào. Hắn mỉm cười, mặc dù thiên đạo đối với mình siêu thoát, đã triệu tập chư thiên vạn đạo đến ngăn cản. Bất quá tại thiên địa bên trong, tay chân bị gò bó. Nếu là toàn bộ thế giới đại chiến, Thẩm Long cho dù là bị trấn áp, Hồng Hoang vậy xong đời. Cái kia thiên đạo tồn tại vậy không có ý nghĩa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.